Em không phải từ chối để Du Như Băng vào cửa nhà họ Đường chúng ta. Chấm, em chỉ là không muốn cô ấy trở thành người của Đường Thịnh Hòa. Cách chương.